Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Pháp Sư Luân Hồi phần Quỷ Hút Máu. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng để đối mặt với những yêu ma tà quái đến từ tà giáo. Chúng ta sẽ xem Tà Đại Ca xử lý như thế nào và liệu rằng là chính có thắng được tà hay không. Tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, cô gái ngoại quốc này bắt đầu sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Sau đó cô ta đi đến trước cái trụ nơi đặt quyển kinh, rồi lẩm nhẩm những đoạn thần chú bằng tiếng nước ngoài vô cùng khó hiểu. Tiếng chú ngữ vang lên ở trong phòng, kết hợp với những thứ được bày biện ở nơi đây, tạo ra một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Bất chợt có cơn gió lùa từ bên ngoài thổi vào, mang theo hơi lạnh lẽo. Lão Huấn rùng mình, mặc dù gió lớn như vậy, thế nhưng cũng không thổi tắt nến, chỉ thấy chúng cứ đung đưa theo từng cơn gió, tựa như là đang cộng hưởng với nó vậy. Tiếng cô gái đọc thần chú càng nhanh thì gió thổi càng lớn. Bất thình lình ở trong căn phòng, một tiếng gào thét như của ác quỷ từ cõi A Tỳ vùng lên. Tiếp đó là một bóng hình quỷ dữ xuất hiện. Trong đôi mắt của mình, Lão Huấn thấy loài quỷ này có nước da màu đỏ, tứ chi thì giống như con người. Trên đầu mọc ra hai sừng, đằng sau có cái đuôi ngoe nguẩy. Từ tứ chi của nó, những móng vuốt sắc nhọn vô cùng ghê người nhô ra. Quỷ dữ vừa xuất hiện, nó há miệng gào thét để lộ hàm răng sắc nhọn. Trên gương mặt nhăn nhúm của nó, hai con mắt như hai cái lỗ đen sâu thăm thẳm, lóe lên những tia độc ác. Thấy quỷ dữ đã hiện thân, cô gái ngoại quốc nở một nụ cười đầy tà ác. Tiếng cô ta đọc chú lại càng nhanh hơn nữa. Con quỷ bắt đầu há to miệng, rồi tuôn những dòng khí gì đó vào trong cái quan tài màu đen. Lúc này Lão Huấn mới hiểu, chú ngữ mà cô gái kia đọc là một loại thuật triệu hồi ác quỷ của người ngoại quốc. Những dòng khí khi tiến nhập vào trong chiếc quan tài đen bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội, tựa như thể là có vật gì trong đó sắp thức tỉnh. Nhìn thấy cái quan tài như vậy, cô gái dừng đọc chú rồi cười lên ha hả. Dường như mục đích của ả ta triệu hồi con quỷ đã đạt được. Luồng khí ác quỷ truyền vào trong quan tài, Lão Huấn nhận ra ngay, đó là kinh khí của phụ nữ. Lão biết những luồng kinh khí này lấy từ đâu. Là từ những nạn nhân bị sát hại trong những vụ trọng án gần đây. Khi Lão còn đang bất ngờ thì đột nhiên, cô gái quay phắt về phía Lão. Đôi mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào tận trong linh hồn, làm cho Lão run rẩy. Đừng có giả bộ nữa. Ta biết mụ không hề uống nước thánh của ta, cho nên mụ đừng có diễn. Nghe cô gái nói vậy, trong lòng của Lão Huấn giật thót. Lão không hề biết rằng là cô ta chơi chiêu hay là gì, cho nên cứ giả bộ lờ đờ như là người đang phê thuốc. Chứng kiến cảnh này, cô gái lại cười lên ha hả. Tiếng cười vào tai của Lão nghe còn man rợ và độc ác hơn cả loài ác quỷ đến từ cõi địa ngục. Ta nói là bớt diễn đi, mụ hơi quá lố rồi đó. Chính ta là người đã điều chế ra nước thánh, hơn nữa thứ nước này còn có máu huyết của phu nhân, cho nên nếu như có người uống hay không, ta là người nắm rõ nhất. Mặc kệ cô gái trẻ nói vậy, Lão Huấn vẫn một mực không biểu lộ gì. Đôi mắt của Lão lim dim, cái miệng thì ngáp ngáp như là mấy con nghiện lâu năm. Thấy lão già này vẫn không chịu thừa nhận, trong đôi mắt độc ác của cô gái toát ra một tia sát ý. Trên tay cô ta không biết từ bao giờ đã có thêm một con dao găm. Cô ta đột nhiên phóng thẳng con dao về phía Lão Huấn. Đứng ở trong góc, khi con dao găm mang theo sát ý kinh khủng bắn về phía mình, Lão Huấn cũng không còn giả bộ nữa. Lão lộn sang một bên, né tránh. Không giả bộ nữa sao mụ già? Ta đã nói rồi mà, người nào uống nước thánh hay không chỉ cần nhìn là ta biết. Để cho mụ giả bộ lâu như vậy mà chưa vạch trần là muốn xem mụ diễn trò mà thôi. Cô gái trẻ lại tiếp tục mở miệng cười nói. Dường như lúc này cô ta vô cùng đắc chí vì đã lật tẩy được chiêu trò của lão Huấn. Ta nói này cô gái, sao một cô gái trẻ đẹp như cô lại độc ác như vậy? Còn định phóng dao muốn giết lão à? Giọng của lão Huấn vang lên khiến cho cô ả đang cười bỗng nhiên im bặt. Trong đầu cô ả thầm nghĩ, tại sao trên đời này đã có người phụ nữ xấu lại còn được cái giọng nó khó nghe như vậy chứ? Giọng nói này không chỉ ồm ồm như của một lão già sắp hết hơi, mà còn pha lẫn cái tiếng the thé như của con ngan già vậy. Thấy cô gái trẻ không đáp lời mình, lão Huấn cười hề hề, sau đó lão nói. Nếu mà không có việc gì thì ta đi trước đây. Cô gái trẻ, cô cứ chơi một mình nha. Lập tức, lão không nhanh không chậm, đứng lên nghênh ngang, bước ra cánh cửa chính. Chứng kiến cảnh cô gái ngoại quốc lại lập tức rút một con dao ngao găm, phóng thẳng về phía lão. Con dao vun vút bay ngang qua người lão Huấn hoa hoè. Nếu như vừa rồi lão chỉ bước thêm một bước nữa thôi, thì chắc chắn là sẽ bị con dao đâm thấu ngực. Toát ra một tia mồ hôi lạnh, lão Huấn lắp bắp. Cô gái à, cô gái, lão chỉ tò mò một tí thôi. Để lão muốn tham gia náo nhiệt cho vui chứ. Lão không có ý làm hội viên gì đâu. Lão không uống cái thứ nước thánh đến đâu. Lão không có nhu cầu tẩy lễ. Cho nên cho lão rời đi được không? Bấy giờ cô ả mới lên tiếng. Mụ vì thật tâm đến được hay là vì tò mò đến cũng không sao. Cho dù mụ uống nước thánh hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng một khi mụ đã đến đây rồi thì mụ không có được quay về đâu. Tại sao vậy? Tại vì mụ mang cung mệnh hợp với cung mệnh của phu nhân, kết hợp với chiêm tinh số học của phương Tây, thì mụ chính là người được lựa chọn. Người được lựa chọn thì phải làm gì? Lão Huấn vẫn cố gắng hỏi. Người được lựa chọn không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi im đó để phu nhân hút hết máu thịt mà thôi. Mẹ nó chứ. Lão Huấn chửi một câu, sau đó mặc kệ cô gái trẻ có cản hay không, liền vọt ra hướng cánh cửa. Nhưng lão chưa chạy được ba bước thì đã bị một bàn tay túm lại. Ngay sau đó chỉ qua vài chiêu cơ bản, lão bị cô gái trẻ này khống chế. Cô ả trói lão lại một chỗ, rồi tiến đến gần, sát bên cái quan tài. Đúng lúc ác quỷ kia cũng chấm dứt việc truyền khí. Ở trong lòng của lão Huấn dấy lên một cỗ oan ức. Lão chỉ muốn hét lên rằng cái cung mệnh hay là cái chiêm tinh chết tiệt đó là sai, là hoàn toàn sai. Bởi vì đó đều là đám cảnh sát làm giả, làm nhái. Quan trọng hơn hết, lão là đàn ông. Là đàn ông chứ không phải là đàn bà. 100% đàn ông xịn. Nghĩ trong lòng là như vậy, nhưng lão làm sao dám nói. Lão sợ một khi nói ra thì liệu mình có bị cô gái này giận quá hóa thẹn. À nhầm, thẹn quá hóa giận. Khổ quá, bây giờ lão cũng đang cuống quýt cả lên, đầu óc cũng đã rối loạn. Nếu như cô ả một dao tiễn mình về chầu trời thì sao? Càng nghĩ, lão càng sợ và cầu mong cho tài đại ca mau đến. Lúc này hắn là hy vọng duy nhất của lão. Khi mà con ác quỷ hai sừng ngừng truyền kinh khí, nó đứng sang một bên. Nó liếc ánh mắt kinh khủng của mình về phía lão già đang bị trói. Mặc dù đôi mắt của nó chỉ là một màu đen thăm thẳm, vậy mà hiện lên trong mắt lão Huấn thì cảm nhận như có một vẻ thèm thuồng, như pha lẫn một chút dâm dục. Không chỉ như vậy, nó còn lè cái lưỡi dài thuần thượt của mình sang hai bên liếm mép. Này, sao ta có cảm giác như là con quỷ này đang đến thời kỳ động dục? Mẹ nó chứ, đừng có nhìn ta như vậy. Ở phía đầu của quan tài lúc này, cô gái trẻ lại bắt đầu lẩm bẩm đọc kinh chú. Tiếng kinh chú vang lên, chiếc quan tài rung lắc dữ dội. Sau khi đọc hết đoạn kinh chú, cô ta quỳ xuống, hai tay đặt trước ngực, rồi hô to một câu gì đó bằng tiếng ngoại quốc. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Nắp quan tài bật ra, sau đó là chàng cười quỷ dị. Ta đã quay về rồi đấy. Là kẻ nào? Là kẻ nào đã triệu hồi ta về? Từ trong quan tài màu đen, một cái xác khô bật dậy. Mặc dù bị trói ở góc phòng, lão Huấn đang loay hoay cố gắng tự cởi trói. Nhưng khi tiếng cười nói kia vang lên, lão cũng ngước mắt lên mà nhìn. Khi thấy cái xác không đáng sợ kia, lão không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Mặc dù chỉ như là một cái xác khô, trông còn chả ra bộ dáng gì, tuy nhiên cái xác lại cất ra giọng nói kinh người như vậy. Lão sốt ruột, lão nghiến răng cố gắng cởi dây trói trên người mình. Lão linh cảm nếu như chỉ cần một chút nữa thôi, mình không kịp thoát ra khỏi sợi dây này, thì e rằng là lão sẽ ăn quả đắng, rất đắng. Lão Huấn vừa loay hoay cố cởi trói, vừa liếc mắt quan sát trên tế đàn. Cái xác kia trên người mặc một bộ váy dài công nương màu trắng cũ kỹ, trên ấy còn loang lổ những vết máu màu nâu nhạt đã khô. Trên gương mặt khô quắt, những lớp da như bị bong chóc, lộ ra cả xương hàm cùng với những cái răng sắc nhọn. Phía trên hốc mắt, hốc mũi và cả lỗ tai của cái xác, đám giòi bọ không ngừng bò ra rồi chui vào. Mặc dù sợ hãi nhưng lão Huấn cũng có chút bất ngờ vì cái xác này lại biết nói tiếng Việt. Không chỉ như vậy, nó còn nói rất sói. Điều đó chứng tỏ có thể trước khi còn sống, chủ nhân cái xác này đã ở Việt Nam rất lâu. Thấy cái xác khô bật dậy, cô gái ngoại quốc vô cùng vui mừng. Cô ta quỳ xuống dưới đất. Thưa phu nhân, là ta, là hậu nhân của người. Đúng vậy, chỉ có hậu nhân của ta mới biết được bài kinh cũng như là cách bố trí để triệu hồi linh hồn của ta quay về. Nói đi, ngươi triệu hồi ta về để làm gì? Thưa phu nhân, con không muốn bất kỳ điều gì. Con chỉ muốn giúp người và tổ tiên là bá tước Dracula có thể đoàn tụ. Nghe cô gái nói vậy, cái xác lại cười lên man dại. Dường như là nó hài lòng vì câu trả lời này của cô ta. Sau đó nó nhảy phắt ra khỏi quan tài, tiến tới bên cạnh cô ta. Con ác quỷ hai sừng cũng tiến đến, ngồi sát xuống, quỳ bằng bốn chân của mình. Nó đùng đưa cái đuôi nhọn rên ư ư. Trông nó lúc này giống như con chó đang vui mừng khi gặp lại chủ nhân, chứ không còn là một con quỷ địa ngục. Đưa tay xoa xoa đầu của ác quỷ, một luồng khí phát ra truyền vào người trong cái xác. Đó không phải cái gì khác, chính là tinh khí của đám người này thu thập ở chỗ trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Cảm nhận luồng khí tràn vào trong người, cái xác vô cùng thoải mái. Trên gương mặt ghê tởm đầy giòi bọ của nó lộ ra một tia hưởng thụ, tựa như thứ tinh khí này là mỹ vị nhân gian đối với nó. Sau khi hút hết tinh khí truyền từ người của ác quỷ, cái xác gật đầu hài lòng. Chứng kiến nó như vậy, cô gái ngoại quốc cung kính. Thưa phu nhân, ngày hôm nay đánh thức linh hồn của người, ta không chỉ chuẩn bị một chút tinh khí như vậy đâu. Nói đoạn, cô ả chỉ tay về phía lão Huấn đang bị trói ở góc phòng. Ta còn đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân một tế phẩm. Một tế phẩm mang cung mệnh vô cùng phù hợp. Tế phẩm này có thể giúp phu nhân hồi phục nhan sắc. Nghe đến chuyện hồi phục nhan sắc thì cái xác khô vô cùng kích động. Nó quay phát lại theo hướng cô gái chỉ, nhìn về phía lão Huấn. Dường như nó có chút không hài lòng lắm vì tế phẩm này xấu xí. Nhưng thôi, để khôi phục được diện mạo ban đầu thì dù cho có bằng giá nào cũng được. Cái xác cười lên ghê rợn, sau đó vọt tới chỗ của lão Huấn đang bị trói. Nó nhè ra hai cái răng nanh sắc như dao của mình, hòng cắn vào cổ lão. Thấy cái xác chồm đến, lão Huấn lúc này kinh hãi. Mặc dù trời mùa đông lạnh giá, ấy vậy mà sau lưng lão toát ra một dòng mồ hôi lạnh. Lão rú lên một tiếng. Trong lúc lão đang giãy giụa điên cuồng thì một tay đã rút ra khỏi cuộn dây trói. Lão loay hoay cuống cuồng lần mò vào trong túi, lão chụp được cây thánh giá. Là cây thánh giá thật sự lão đã mượn được, hoặc cũng có thể là do lão lơn lẹo mà lừa lúc cha xứ ở trong nhà thờ không để ý, lão đã ăn cắp cây thánh giá đó. Cầm cây thánh giá, lão Huấn rất nhanh đưa thẳng ra phía trước, rồi rúm gió cả người, mặt mũi nhắm tịt vào. Đây là cây thánh giá được đặt ở ngay trên kệ để những cuốn kinh thánh ở nhà thờ Công giáo chính thống. Nó được hưởng sự kính ngưỡng của mọi người, lại được hưởng cả những năng lực của Đức Toàn Năng trên cao chiếu xuống, cho nên nó cũng mang tính khắc chế ma quỷ cực kỳ mạnh. Lão Huấn vừa giơ cây thánh giá thì đột nhiên từ trên cây thánh giá tỏa ra một luồng hơi nóng chạy khắp người lão, làm cho lão Huấn cũng yên tâm hơn. Phía phu nhân bá tước Dracula kia đang chồm đến thì đột nhiên rú lên một tiếng. Từ cây thánh giá tỏa ra một luồng khí lực cực mạnh, hất văng mụ ra đằng sau. Vừa mới tỉnh lại không được bao lâu, nào ngờ lại gặp thứ cực kỳ khắc chế của mình. Từ trên cây thánh giá, luồng khí thần thánh áp cho mụ phu nhân bá tước cảm giác rúm gió cả vào. Thậm chí để kể cả con ả ở trên kia vừa nhìn thấy cây thánh giá này cũng choáng váng. Đây là... Lão Huấn từ từ hé hé mắt, thấy mấy con quỷ lại kinh hãi cây thánh giá. Lão tự lấy lại được yên tâm, đứng lên. Một tay vẫn giữ cây thánh giá, một tay phủi phủi bụi quần áo. Lão lột mớ tóc vứt sang một bên. Sao? Biết mùi chưa? Có biết đây là gì không? Hàng lóng. Hàng lóng đây. Lão phải lừa mãi. Vị cha xứ mới đi ra ngoài ăn cơm, lão đành mượn cây thánh giá ở trong nhà thờ lớn nhất nhì thành phố. Chắc chắn là các người sợ thứ này phải không? Ôi, quả thật là bá khá, chân nhân nói không sai mà. Đúng là người già sống lâu hóa cáo. Cái gì cũng biết. Lão Huấn vừa nói, vừa vui vẻ tiến lên. Lão tiến lên một bước thì cái xác khô của bá tước phu nhân lùi lại một bước. Có vẻ như thật sự mụ đang rất sợ cây thánh giá. Từ trên cây thánh giá, luồng sáng vẫn cứ lập lòe chiếu đến. Lão Huấn không biết một điều rằng, nếu như cây thánh giá này rơi vào tay những tu sĩ chuyên trừ tà, hoặc ít ra rơi vào tay vị cha xứ quản lý nhà thờ thôi, thì uy lực của nó còn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng rơi vào tay lão, nó may ra cũng chỉ có thể bảo vệ được cái mạng của lão trong giây lát. Dù sao thì lão cũng là một người ngoại đạo. Lão Huấn hùng hăng thấy cái xác khô kinh hãi lùi lại, lão lại càng phấn khởi tiến lên. Lão cầm cây thanh giá múa tít, giống như cây thanh giá trở thành một thanh gươm trên tay của lão vậy. Sợ chưa? Sợ chưa? Này, này! Chết chưa? Lão sấn sổ đi tới. Trong lúc loay hoay múa cây thanh giá thì không biết là làm sao đen đổi. Lão vùng tay một cái, cây thanh giá đột nhiên va vào cây cột, gãy đánh cách một tiếng, làm cho lão Huấn giật thót cả mình. Ê, lại sao lại thế? Một nửa của cây thanh giá rơi lăn lóc ở trên mặt đất. Lão Huấn trợn mắt nhìn thấy luồng ánh sáng từ từ tắt lịm đi. Chết rồi! Ngay khi sức mạnh từ cây thanh giá đã bị biến mất, lập tức cái xác của bá tước phu nhân chồm dậy. Mụ cười lên khành khạch. thế là mày chết rồi. Mày chết, mày chết. Mụ lập tức chồm tới. Đến bây giờ thì lão Huấn đã tuyệt vọng. Lão không kịp chạy nữa. Vừa rồi vì cầm cây thánh giá giữ con quỷ, lão lại càng sấn sổ tiến sâu vào hơn. Từ đây chạy ra đến cửa còn một đoạn xa lắm. Lão gào lên một tiếng: "Ai tiểu tổ cứu cái mạng lão!" Trong lúc tuyệt vọng, tiếng hét của lão vang to, kèm theo đó là hơi thở tràn ngập, mùi hôi kinh dị từ dạ dày của lão tràn lên, phả thẳng vào mặt của cái xác. Cái xác tưởng rằng lão không còn đồ tự vệ, đang hùng hổ chồm tới, thì lại một lần nữa bị bật ngược ra đằng sau. Là tội, là tội. Cái đứa chết tiệt này, tại sao lại ăn lắm tội như vậy? Ta ghét tội, ta sợ tội. Vừa nói, cái xác vừa lấy tay che mặt mũi, biểu thị kinh dị như mình vừa gặp thứ vô cùng đáng ghét. Lão Huấn lúc này nghẹt mặt. Trong vài giây, đầu óc của lão vận chuyển rất nhanh. À, hóa ra là ăn ta đâu có dễ đâu. Không có thánh giá thì ta còn có cái này. Lão phun phì phì ra về hướng cái xác. Mùi tỏi này không đâu ra chính là do số tỏi ngày hôm qua lão đã nhậm ngậm đắng nuốt cay cố mà ăn vào. Vừa rồi vì sợ hãi, lão hét to làm cho dịch dạ dày tràn lên, kèm theo cái thứ mùi kinh tởm đó. Thấy bá tước phu nhân của mình bị như vậy, cô gái ngoại quốc cũng giật mình kinh hãi. Cô ta từ hoảng sợ chuyện sang giận dữ. Cô ta tiến đến chỗ lão Huấn, rồi bất ngờ đấm cho lão một nhát vào mắt. Con mắt của lão lập tức trúng đòn thâm xì, sưng lên. Cô ta vẽ xé một mảnh vải trên áo của mình vo viên, rồi nhét luôn vào mồm của lão. Xong, cô ả cung kính lùi lại. Xin mời phu nhân dùng tế phẩm. Cái xác bấy giờ lại nhìn thấy cái miệng đầy mùi hôi thối của tế phẩm đã được bịt vào, thì thong thả bước đến. Con mắt tà ác của nó trũng sâu, trên đó lại có một vài con giòi bọ đang trôi ra trôi vào, trông hết sức ghê rợn. Lúc ấy, con mắt nhìn lão già còn hiện lên một tia hưng phấn. Cái xác hưng phấn bởi vì sắp sửa hấp thu tinh huyết của tế phẩm, còn khinh bỉ vì cái vật tế này còn chưa phân biệt được là đàn ông hay đàn bà, nó quá xấu. Nếu như không phải là trong lúc cấp thiết, thì bình thường mụ cũng chẳng buồn để ý đến cái thứ phế phẩm này. Thấy cái xác đang lửng lững tiến lại, lão Huấn hoảng hốt. Nhưng may sao, sau bao nhiêu cố gắng, cái dây thừng đã có dấu hiệu muốn đứt. Cái xác tiến đến, đặt hai bàn tay xương sầu của mình lên đầu của lão già, rồi nghiêng nó ra một góc 45 độ. Mụ từ từ đưa hàm răng sắc nhọn một cách chậm rãi, tựa như đang muốn tra tấn con mồi và hưởng thụ cảm giác vậy. Lúc này, lão Huấn đột nhiên có được hành động. Một tay của lão vận chỉ quyết, giơ lên chặn ngang cái miệng đầy răng nanh sắp sửa cắm vào cổ mình, đẩy nó ra. Tay còn lại, lão túm lấy cái vòng ở trên cổ mình, giật một hạt trang sức xuống. Nhanh như chớp, lão nhét luôn cái hạt trang sức vào trong miệng của cái xác. Gọi đây là hạt, nhưng thực ra nó chính là một củ tỏi nguyên vẹn, lại còn được lão kỳ công ngâm tẩm trong pháp dược của Đại Ca Tài. Lúc đem vào trong nhà thờ để ăn trộm cây thánh giá, lão còn nhúng luôn qua cả nước thánh trước ban thờ Thiên Chúa, cho nên uy lực của nó cũng vô cùng. Hành động bất ngờ của lão Huấn làm cho cô con ả ngoại quốc vô cùng bất ngờ và khó hiểu. Con ả thầm nghĩ, chẳng phải là mình đã trói chặt lão già này rồi cơ mà. Con ả đã trói lão Huấn, nhưng bằng sự cố gắng giữa lằn danh sinh tử, lão đã giật đứt được dây trói, tránh thoát cú cắn kia mà tự cứu mình một mạng. Trong khi con ả còn đang không biết làm sao, thì cái xác giật lùi lại. Nó gào thét, có vẻ đau đớn thống khổ. Từ trong miệng của nó vang lên những tiếng xèo xèo, những luồng khói đen bốc lên, kèm theo thứ mùi hôi thối vô cùng. Đám giòi bọ dường như cũng chết, một số con rơi lả tả xuống đất. Mụ nhét cái gì vào miệng của phu nhân? Mụ nhét cái gì? Lão đã vào đây là lão phải có chuẩn bị đến tận chân răng chứ. Hàng nóng hàng lạnh đều có cả đó. Chỉ là một củ tỏi mà thôi. Lão Huấn lúc này gỡ miếng vải bịt trong mồm mình ra. Trên tay của lão còn nắm nguyên cả mấy củ tỏi, được ngụy trang như là cái sợi dây vàng đeo trên cổ, giữ giữ cô gái. Chứng kiến thái độ của lão Huấn, con ả ngoại quốc không thể nào chịu được nữa. Cô ta lại lao đến tấn công lão. Cũng như lần trước, chỉ qua vài chiêu, lão già đã bị cô gái này đánh bại. Có lẽ vì bị lão già này chọc tức, cũng như gây ức chế nhiều lần, thế nên cô ta thụi cho lão một cái đấm thẳng vào bên mắt còn lại. Bây giờ hai mắt của lão Huấn đã sưng húp, đen như con gấu trúc. Lão mếu máo. Sao cô không sợ tỏi? Con ả cười nhếch mép. Bởi vì ta chưa phải là ma cà rồng. Ta chỉ là mang trong mình huyết quản của phu nhân truyền qua bao đời mà thôi. Sau một hồi, cái xác đã không còn kêu gào thảm thiết nữa. Lúc này từ trên thân của nó phát ra luồng quỷ khí ghê tởm. Gió rít ù ù lùa qua cánh cửa thổi vào trong, làm cho lão Huấn run lên bần bật. Có lẽ nó đã quá tức giận vì bị lão Huấn trêu đùa. Nó hướng đôi mắt tràn đầy sát khí và tơ máu về phía lão. Trong đôi mắt ánh lên tia huyết hồng vô cùng đáng sợ. Sau khi hấp thu máu huyết của người, ta sẽ giam cầm linh hồn người lại. Để mỗi một ngày, ta sẽ lôi người ra tra tấn hàng trăm, hàng nghìn lần, để cho người sống không bằng chết. Dứt lời, nó lại một lần nữa nhào thẳng đến chỗ lão Huấn đang bị cô gái ngoại quốc khống chế. Lần này lão vẫn bị bịt miệng. Không chỉ vậy, cái vòng tỏi vàng của lão cũng không còn nữa. Có lẽ bây giờ chẳng còn gì có thể ngăn cản được cái xác hút hết máu huyết của lão. Ở trong căn phòng yên tĩnh, lão Huấn nằm ở dưới đất. Trong miệng của lão bị nhét một mảnh vải, khiến cho lão không thể nói được gì. Hai tay bị trói quặt ra đằng sau. Toàn thân bị một cô gái ngoại quốc khống chế. Dường như lúc này lão chẳng thể làm gì được nữa. Cuối cùng lão đã nhắm mắt coi như chấp nhận số phận. Hai cái răng nanh sắc nhọn đã cắm thẳng vào cần cổ của lão Huấn hoa hòe. Dòng máu đỏ tươi theo đó cũng trào ra. Nhưng cùng lúc đó, lại là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, xóa tan sự im lặng u uất. Đau quá, thả ta ra, thả lão ra. Mụ già này không phải là đàn bà. Máu huyết này là của đàn ông. Hai tiếng hét đồng thanh vang lên, một là của lão Huấn. Lão bị cái xác cắn vào cổ đau đớn mới rít lên như vậy. Tiếng hét còn lại chính là từ cái xác. Khi nó cắn cái răng nanh vào cổ lão để hút tinh huyết, liền nhận ra ngay đây là một người đàn ông. Nếu như cố gắng hút loại máu huyết này, thì cái xác vĩnh viễn sẽ không có cơ hội khôi phục dung nhan như trước. Một lần nữa, cái xác này lại bị lão Huấn cho ăn quả đắng. Trong một đêm, thứ mà nó coi là tế phẩm, coi như là con vịt được luộc chín đưa lên mâm, liên tục 3 lần làm nó bị thương. Tiếng hét vô cùng tức giận mang theo sát khí kinh khủng tỏa ra. Cả căn phòng chìm trong sự lạnh giá kinh người. Đứng ở bên ngoài, cô gái ngoại quốc khi nghe phu nhân mình hét lên như vậy thì kinh hãi bất ngờ. Cô ả đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía lão Huấn. Đôi môi cô ta lắp bắp không thành lời. Đàn ông? Mụ già này là đàn ông là sao? Tự hỏi. Sau đó cô ả liếc mắt xuống ngực lão, nơi mà hai quả bưởi vẫn đang treo lúc lắc. Không thể nào. Đàn ông tại sao lại có cặp ngực? Không lẽ mụ này là bế đế? Mụ ta làm ngực giả? Nhưng ta đã cho người điều tra kỹ lưỡng thân phận mụ. Hơn nữa, Mụ ta còn có cả một đứa con cơ mà. Chợt nhớ đến cái giọng ồm ồm, pha chút the thé ngai ngái như con ngan của lão Huấn, thì cô ả rít lên. Ngươi là một con bóng già. Không, còn đang đau đớn vì vết cắn ở trên cổ. Lão 9,5 đưa tay chặn ở miệng vết thương ngăn không cho máu chảy. Một tay lão thò vào trong cái cọc xê đang mặc, lôi từ trong đó ra quả bưởi da xanh, ném thẳng về con ả ngoại quốc. Con mà mày mày là con bóng giả, cả nhà mày là con bóng giả. Nhìn thấy chưa, ông là đàn ông, đàn ông 100% đây này, không cần ông vạch. Bất ngờ với câu nói và hành động của lão Huấn, con ả ngoại quốc không kịp làm gì, bị quả bưởi da xanh va đánh bốp một cái vào mặt. Con ả rít lên. Ta giết người. Trong phòng lúc này, con ả ngoại quốc vừa hét lên đòi giết lão Huấn thì bất ngờ một đôi bàn tay xương sầu với những móng vuốt sắc nhọn túm chặt lấy. Ngay sau đó, hàm răng nhọn cắn thẳng vào cổ con ả. Từ đó chảy ra hai dòng máu đỏ vô cùng đáng sợ. Là cái xác khô mà con ả vẫn luôn miệng gọi là phu nhân đã cắn con ả. Bị đòn tấn công bất ngờ, cô gái ngoại quốc không kịp làm ra phản ứng, lập tức bị hút hết tinh huyết trong cơ thể. Da thịt dần dần khô quắt, trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc đen dài cũng đã lốm đốm sợi bạc. Phu nhân, tại sao? Tại sao phu nhân lại làm như vậy? Ta cũng đâu có cung mệnh thích hợp với người, sao lại làm như vậy? Càng nói, con ả càng già đi. Chỉ mấy ít phút trước đây thôi, còn là một người phụ nữ thanh xuân hơn 20 tuổi. Vậy mà bây giờ đã biến thành bà cô 4-50. Thế nhưng sự lão hóa đó vẫn chưa dừng lại. Da mặt cô ta lúc đầu chỉ xuất hiện mấy nếp nhăn, lúc này đã rúng gió như tờ giấy bị vò nát. Mái tóc lưa thưa vài sợi bạc đã trắng xóa, rồi rụng xuống. Ngay cả những cái răng cũng lung lay, rơi lả tả. Ngược lại với cô gái trẻ đang bị lão hóa với tốc độ chóng mặt, thì cái xác khô lại giống như một bà lão đang hồi xuân. Mái tóc lởm chởm của nó mọc dài ra, không chỉ trên mặt mà toàn thân, da thịt cũng đang dần dần được tái sinh. Những vùng da bong chóc đã dần được căng phồng trở lại. Khi cô gái trẻ hoàn toàn biến thành một cái thây khô, thì cái xác hay chính là con quỷ đã trở thành một người phụ nữ trông chỉ độ 30, vô cùng xinh đẹp, quý phái. Làn da trắng như sứ, mái tóc dài màu vàng mang vẻ đặc trưng của người ngoại quốc. Cho đến khi con quỷ ném xác của cô gái xuống đất, khóe miệng của nó vén lên một nụ cười ác độc. Trên đó còn nhìn thấy một vệt máu trông tựa hồ rất đáng sợ. Tại sao à? Tại vì người làm không tốt việc của mình, nghe chưa? Người đã làm không tốt việc của mình. Người chuẩn bị cho ta một tế phẩm, lại là một con bóng già. Nếu chỉ bằng điều đó cũng đã đủ để ta giết người rồi. Còn về phần cung mệnh không hợp sao? Điều đó chỉ cần thiết với những kẻ không cùng dòng máu với ta. Còn đối với hậu nhân của ta thì điều đó là không cần thiết. Như người đã nói đó, người mang huyết thống truyền đời của ta mà. Đứng chứng kiến từ đầu đến cuối hành động độc ác của nữ quỷ ngoại quốc, lão Huấn lúc này không rét mà run. Vẫn biết bản tính của loài quỷ dữ là như vậy, nhưng lão không nhịn được mà kinh tởm. Hít một hơi, lão giả bộ nói: Chọc mừng phu nhân đã khôi phục được nhan sắc. Nếu mà hay là nếu như không có việc gì thì lão đi trước nha. Lão còn nhiều việc quá, nhà bao việc. Muốn đi sao? Muốn đi cũng được, nhưng hồn đi, xác để lại đi. Bảo đi cũng được, mà phải để cái xác lại đây thì nói gì là khác nào chết. Thầm chửi một tiếng, lão Huấn đang suy nghĩ tìm đường rút lui, Chứ có mà ở lại thì mời mạng cũng không đủ để con quỷ này nó giết. Hơn nữa, lão phải rút đi để thông báo cho tiểu tổ. Trên tay của lão lấy ra lá linh phù, trong miệng của lão lẩm bẩm đọc chú. Hai tay của lão đưa lên kết ấn, rồi phóng thẳng về phía con quỷ. À, thanh long hỏa thần phù diệt! Lá phù đột nhiên bốc cháy, bùng lên ngọn lửa màu xanh đẹp mắt, hướng thẳng về phía ác quỷ. Thấy ngọn lửa quái dị bắn đến phía mình, nhưng do khoảng cách quá gần, và cũng không ngờ trong hoàn cảnh này lão già lại dám động thủ trước. Nữ quỷ không kịp phản ứng, nó đưa hai tay làm động tác che chắn. Lão Huấn cười lạnh. Muốn tao bỏ xác ở đây à? Con quỷ cái nhà mày không đủ tuổi, có 3 tuổi con ngăn con. Thế nhưng ác quỷ bất ngờ 1 thì lão Huấn bất ngờ 10. Âm hỏa mang theo sức mạnh là như vậy, xuyên qua người của nó, vậy mà không để lại bất kỳ tổn thương nào. Ý sao lại như vậy? Ác quỷ cười lên đầy đáng sợ. Lúc nãy vì quá bất ngờ cho nên nó mới hành động như vậy. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nó mới bình tĩnh trở lại. Ta là phu nhân của bá tước Dracula. Ta là một con ma cà rồng. Đạo thuật phương Nam của các ngươi làm sao có thể làm tổn thương được đến ta? Dứt lời, nó đưa bàn tay sắc nhọn của mình nhanh như chớp lao đến chỗ lão Huấn già. Chỉ cần trúng một đòn này thôi, lão không chết thì cũng trọng thương. Quay trở lại với Tài đại ca, khi vọt qua lễ đường nơi nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu đang đấu nhau với con rơi tinh, đến khoảng sân hướng lên căn nhà trên, hắn nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của lão Huấn. Thấy vậy, hắn lập tức gia tăng nhanh tốc độ, dưới chân vận lên thanh long bộ pháp. Tài đại ca đến cũng vừa lúc ác quỷ tấn công về phía lão Huấn. Không chần chừ, hắn vận một pháp quyết, hai tay gập vào thành trưởng ấn đánh về phía con quỷ, kịp thời cứu lão già một mạng. Vốn tưởng lần này là chết xịn, vậy mà cuối cùng tiểu chủ nhân cũng tới. Lão Huấn tiến lên uất ức. Ai tiểu tổ à, lão tưởng cả đời này không gặp được người nữa rồi. Lão vừa bị con ác quỷ lại cắn một cái rồi. Đây này, máu bè bè bét đây này. Tiểu tổ à, mau trả thù cho lão, đau lắm. Vừa nói, lão vừa ngửa cổ giơ vết thương của mình cho Tài đại ca xem. Lúc này ở đó đang ngừng chảy máu nhưng lại sưng đen vô cùng ghê sợ. Thấy vậy, Tài đại ca nhận ra ngay là lão đã bị trúng độc. Đại ca Tài rút ra một lá linh phù vẩy nhẹ một cái, lá phù bốc cháy. Miệng hắn lẩm bẩm đọc thần chú rồi hơ lá phù vào miệng vết thương, xong lại móc từ trong cái ba lô của mình ra một loại pháp dược mà bôi vào đó, tạm thời ngăn cản độc tố giúp lão. Còn về phần con ác quỷ, khi thấy một tên thanh niên xuất hiện ngăn cản được đòn của mình, liền biết ngay đó không phải là người tầm thường. Nó cũng không vội vã ra tay mà đứng quan sát, cảm nhận được trên người của Tài đại ca có một luồng tinh khí vô cùng dồi dào. Lo lẻ cái lưỡi đỏ hòn của mình ra thèm thuồng. Luồng tinh khí cương dương này của Tài còn lớn hơn rất nhiều mà con quỷ hai sừng vừa truyền vào khi nãy. Đúng là mỹ vị nhân gian. Cậu trai, có muốn vui vẻ một chút với chị không? Ngước mắt lên quan sát mọi thứ, Tài đại ca thấy đứng trước mặt mình là người phụ nữ ngoại quốc, độ ngoài 30 xinh đẹp. Đằng sau bà ta còn có một con quỷ toàn thân đỏ lòm lòm, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Không cần nói cũng biết, người phụ nữ ngoại quốc này chính là vợ của Dracula. Chính xác hơn cũng là một con ma cà rồng. Vui vẻ thì anh đây không có hứng thú, nhưng đánh nhau thì anh sẵn lòng đấy. Tài đại ca đáp lời con ma cà rồng bằng một vẻ hung hăng hiếu chiến. Cha cha, vậy để ta thử một vài chiêu với cậu. Sau đó chúng ta lên giường thử nhau. Dứt lời, con ma cà rồng liền chồm đến tấn công về phía Tài. Thấy chủ nhân bị tấn công, con quỷ toàn thân đỏ lòm lòm hai sừng cũng không đứng đó nữa. Trên mặt của nó tà dâm nhìn về phía Lão Huấn rồi chồm tới. Lão Huấn vô cùng buồn nôn, nhìn qua con ác quỷ này như là giống đực. Thế mà nhìn vẻ mặt của lão, nó cũng có thể sinh ra dâm niệm. Không chỉ như thế, qua cuộc nói chuyện của lão và cô gái ngoại quốc vừa rồi, thì nó cũng biết lão là một lão già. Chứ không lẽ đây là một con quỷ bê đê, một con quỷ thích chơi đấu kiếm? Hay là nó thuộc loại thù gái trai, chén được là nó chén tất? Trong một căn phòng tràn ngập khí tức âm u, tiếng quỷ khóc sói gào, Lão Huấn thấy con quỷ hai sừng nhìn mình bằng ánh mắt dâm đãng thì không tài nào chịu được. Lão nhìn ngược, nhìn xuôi, rồi đột nhiên lão nghĩ ra một ý. Lão nghiến răng nghiến lợi, bò đành đạch đến chỗ của cây thánh giá đã gãy. Lão ghép tạm hai đầu của cây thánh giá lại với nhau, rồi lấy lá linh phù mà Tài đại ca cho, quấn thật chặt lại. Còn lấy cái dây thừng buộc lại đoạn gãy, chỉ trong giây lát. Vậy là lão đã có một vũ khí tạm thời. Không biết là có điều gì kỳ lạ hay sao ấy, khi cây thánh giá được chắp lại, lại thêm lá linh phù gia trì ở bên ngoài, dường như hai loại pháp lực đông tây kết hợp lại với nhau, cây thánh giá lại lập lòe lại ánh sáng. Lão Huấn lật bàn tay, lại lấy ra một đạo thanh lôi, thanh long lôi thần phù nữa. Lão nhanh như chớp thiếp thẳng lên trên cây thánh giá. Tay còn lại lão bắt quyết, miệng lầm rầm đọc đoạn thần chú mà Tài đại ca đã dạy để kích hoạt thần phù trì chú từ trước. Lão lẩm bẩm nhanh lắm. Cuối cùng không nghe rõ lão lẩm bẩm gì, nhưng nghe rất rõ lão chốt một câu cuối cùng: Amen. Lập tức cây thánh giá bổ thẳng tới chỗ con quỷ màu đỏ. Nó lập tức né tránh, nhưng cái đuôi nhọn hoắt của nó lại vòng lại xiên về phía lão. Bất ngờ lá thần phù được kích hoạt, những đạo lôi điện tràn ngập thần uy lập lòe từ cây thánh giá bắn ra, bổ thẳng vào người con ác quỷ. Kèm theo đó, trong những tia sấm sét còn có một thứ ánh sáng màu vàng vô cùng thánh khiết. Con quỷ bị trúng đòn, kêu gào thảm thiết, dãy đành đạch. Trên thân thể của nó tỏa ra những dòng huyết tanh. Ê, đáng đời con quỷ khốn kiếp, lại có dám sinh dâm niệm với ông à? Biết chưa? Thấy một đòn của mình có hiệu quả, Lão Huấn 9,5 vô cùng vui mừng. Lão liên tiếp thi triển ra những thứ mà tiểu tổ đã dạy cho từ trước. Đặc biệt là sau mỗi câu thần chú hết dấu chấm, lão còn amen một cái. Bao nhiêu uất hận từ lúc bị đưa lên căn phòng này cho đến giờ được lão bộc phát dồn hết lên đầu của con quỷ xấu số. Vốn dĩ loài ác quỷ là một tà vật được đám người ngoại quốc tạo ra, có tác dụng làm vật chứa âm dương nhị khí. Vì vậy quỷ lực của nó cũng không là bao. Nếu như để lên cân thì lão Huấn và con quỷ này kẻ tám lạng, người nửa cân. Thế nhưng này thì khác, Lão Huấn được Tài đại ca trang bị cho không ít đồ tốt. Lại thêm cây thánh giá, mặc dù bị gãy nhưng lại được linh lực của lá phù nối liền lại. Về phần vật chất có thể nói là được gần như cũ, cũng phải được đến 7-8 phần. Thánh giá vốn dĩ là thứ cực kỳ khắc chế đối với loài ma quỷ phương Tây, nay lại được gia trì thêm cả pháp lực của phương Đông, tạo thành một thứ vũ khí vô cùng kinh khủng. Vừa giao đấu, Lão Huấn vừa cố gắng dùng mọi cách để ngược đãi con quỷ, chứ chưa muốn tiêu diệt nó ngay. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, amen. Lão Huấn lại niệm một đạo pháp quyết đơn giản. Cây thánh giá trên tay của lão múa vun vút, lão vận lên kiếm chiêu, biến đổi liên tục. Bụp một cái, sau một tiếng nổ nhẹ là tiếng con quỷ thảm thiết rít lên. Mũi của cây thánh giá được Lão Huấn rút ra, trên đó dính đầy quỷ huyết màu xanh. Ngước mắt lên nhìn, con quỷ đã bị lão già này đâm thủng một mắt. Biết sự lợi hại của Huấn Hoa Hòe chưa? Bị lão Huấn làm cho phát điên, con ác quỷ đỏ gào lên, quỷ khí trên thân của nó tuôn trào vô cùng mãnh liệt. Hai cái sừng ở trên đầu của nó theo đó mà mọc dài ra, còn tua tủa chia ra những nhánh nhỏ nhọn hoắt, cho đến khi trông cứ như là sừng của con hươu. Bất chấp đau đớn cũng như máu huyết đang chảy ra, nó chồm đến chỗ lão Huấn mà quyết tiêu diệt lão già này. Ý, tất cả thế mới có hưng chứ. Lão 9,5 cười khành khạch. Lão lộn ra đằng sau như đang thể hiện, trên tay lại lấy ra một đạo linh phù là Thanh Long Hỏa Thần Phù. Lão đang chờ con ác quỷ này tiến đến gần rồi một đòn tiễn nó về nơi xa. Đùng một tiếng, cái sừng khổng lồ của con ác quỷ va vào người lão Huấn. Lão giờ cây thanh giá chắn trước mặt, bàn tay còn lại lão len lén vung ra, trong đó chính là lão linh phù lão đã chuẩn bị từ trước. Lão Huấn có chuẩn bị nhưng con ác quỷ này cũng vậy, dường như nó cũng có đầu óc. Khi mà cái sừng còn đang kìm lại cây thánh giá thì cái đuôi nhọn hoắt của nó vòng ra phía sau đâm thẳng tới. Lão Huấn bỗng nhiên cười sằng sặc. Định chơi chiều với ông à? Bàn tay đánh lá linh phù ốp thẳng lên trên mặt con quỷ rồi định lùi lại. Thế nhưng điều bất ngờ xảy ra, hai tiếng hét thảm thiết, con quỷ đỏ bị lá hỏa phù đánh trúng, âm hỏa bùng lên thiêu cháy cơ thể của nó. Còn lão Huấn lúc đang định lùi lại để né cú đâm từ cái đuôi thì nhận ra đôi guốc 10 phân của mình thế nào lại cắm xuống khe gạch, loay hoay rút ra không được. Lúc đó quỷ thì bốc cháy, người thì bị đâm, mà con ác quỷ này cũng là phường gian manh, cái đuôi của nó vòng hẳn ra sau mông của lão mới đâm tới. Vết đâm mặc dù không sâu, thế nhưng cái mông là phần mềm, lão Huấn mới rú lên đau đớn như vậy. Ai à, ai à, chết mất. Quay trở lại với Tài đại ca đang giao đấu kịch liệt với con quỷ ngoại quốc, hay được gọi là phu nhân Ma Cà Rồng. So với đêm trước giao đấu với Bá Khá Chân Nhân thì đạo hạnh của Tài đại ca vẫn ở tầng 4 của thập nhị long thiền ấn, nhưng lúc này thì khác. Qua trận chiến đó, tâm tính và kinh nghiệm chiến đấu của Tài đại ca tăng lên quá nhiều. Thêm vào đó, tất cả những điểm sơ hở khi thi triển chiêu thức đều đã được bổ sung và khắc phục. Trong đầu của Tài đại ca lúc này thầm cảm ơn Khá Bảnh. Chính hắn nhận ra những gì mà vị tiền bối Cương Thi đã làm đêm hôm trước đã giúp ích cho mình rất nhiều. Trước mắt dù là một con thi quỷ, nhưng nhờ có những kinh nghiệm quý báu đó, Tài đại ca không rơi vào thế bị nó dồn ép. Những chênh lệch về đạo hạnh đã được rút ngắn lại bằng khả năng chém giết man lực. Thanh Long thần kiếm trên tay của Tài đại ca không ngừng bến chiêu. Vù một tiếng, đường kiếm hung hiểm chém thẳng tới con Ma Cà Rồng, làm nó lui lại để ra một sơ hở lớn. Như chỉ chờ có vậy, Tài đại ca niệm chú, tay bắt quyết điểm tới. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long thần chỉ, diệt sát yêu tà. Một chỉ ấn đánh thẳng lên người của nữ quỷ. Lúc này lại có bất ngờ, chỉ ấn đánh lên người ác quỷ mà không hề làm nó bị thương. Ngược lại, nhân cơ hội nó vung tay đánh thẳng vào ngực một đòn. Tài đại ca bật lại đằng sau mà thổ huyết. Còn đang không hiểu tại sao, lão Huấn thấy vậy liền hét: "Anh tiểu tổ, loại Ma Cà Rồng ngoại quốc này không bị ảnh hưởng bởi đạo thuật Đại Việt, dùng kiếm hay nghĩ cách khác để đối phó?" "Ấy mẹ nó, chứ sao lão không nói?" "Ấy thì cậu trai trẻ, đánh đủ chưa? Có muốn suy nghĩ lại không? Lên giường vui vẻ với ta." Con Ma Cà Rồng lại đem lời dụ dỗ. Không chỉ như vậy, nó còn làm ra những hành động lẳng lơ. Chứng kiến con Ma Cà Rồng như vậy, Tài đại ca tức giận, bất chấp thương thế lại vung lên thần kiếm chém về phía đối thủ. Thần kiếm chém đến, con quỷ dùng bộ móng vuốt sắc nhọn để ngăn cản, vang lên những tiếng leng keng, tia lửa lập lòe. Không ngờ móng tay của con quỷ lại cứng rắn đến như vậy. Lúc này Tài đại ca mới nhớ ra, quả thực nó là Ma Cà Rồng ngoại quốc. hay có thể coi là một dạng thi quỷ, là tà vật mang theo sức mạnh, thân thể cứng rắn của cương thi, lại có quỷ thuật kinh khủng của loài ác quỷ. Mặc dù chưa đạt đến trình độ như bá khá chân nhân, thậm chí chỉ bằng 1/2 sức mạnh của ông ta thôi, thì cũng đã cực kỳ khó đối phó. Trên căn phòng có tế đàn, hai người bọn Tài Đại Ca đang khổ chiến với ma cà rồng và con quỷ đỏ. Thì bên dưới khu nhà thờ, cuộc chiến của Đỗ Tiểu Thu và Hoàng Trang đối với con rơi tinh cũng không kém phần hung hiểm. Từ lúc hóa ra bản thể là một con rơi khổng lồ, Đỗ Tiểu Thu không thể tổn thương được đến nó. Thêm vào đó, cô còn phải phân tâm để bảo vệ đám tín đồ đang phê nước thánh, nằm lăn liệt ở dưới nền nhà. Lúc này con rơi rít lên một tiếng, nó hung tợn nhìn về phía bọn Đỗ Tiểu Thu, toàn thân của nó bùng lên hắc quang. Đôi cánh của nó liền biến to hơn nữa, nó cũng muốn liều mạng. Mỗi một lần vỗ cánh, những cơn gió lốc ù ù kinh người bùng lên, sau đó nó bay thẳng đến chỗ nữ quỷ. Tốc độ của nó bây giờ so với ban đầu thì nhanh hơn quá nhiều. Nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng thì móng vuốt sắc nhọn đã ập đến. Nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu cuối cùng đành phải liều mạng. Quỷ lực từ trong thể nội tuôn ra đùng đùng, toàn thân dường như bao phủ bởi một màng quang hoa màu đỏ. Dải lụa trên tay cô ta phóng tới quấn chặt vào móng vuốt. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, dải lụa bị những cái móng vuốt xé rách chia năm xẻ bảy. Tưởng như lúc này bộ móng vuốt sắc nhọn sẽ đánh lên quỷ hồn của Đỗ Tiểu Thu. Thế nhưng bên kia, Hoàng Trang nhận thấy tình huống không ổn, liền hướng khẩu súng bắn thẳng vào đầu con rơi tinh. Vì né tránh viên đạn, nó bỏ qua cơ hội đả thương Tiểu Thu. Tránh được đòn hiểm, Tiểu Thu cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như không có Hoàng Trang thì có lẽ cô đã bị đả thương rất nặng. Nhân loại đáng chết, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Con rơi phát ra tiếng người rồi lại trồm tới tấn công. Mục tiêu của nó bây giờ chính là Hoàng Trang. Liên tiếp 3 phát súng được nữ cảnh sát bắn ra nhưng không trúng mục tiêu. Tốc độ của con rơi này quá nhanh, cỗ yêu khí kinh khủng bùng phát. Trên không trung nó là đảo qua đảo lại rồi xà xuống. Miệng nó thổi ra những luồng âm thanh quái dị nhằm mê hoặc nữ cảnh sát. Cẩn thận, bịt tai lại! Tiểu Thu hét lên. Những đòn đánh của cô không ngừng đánh về phía con rơi tinh. Ở bên ngoài đã có tiếng còi xe cảnh sát. Khi thấy Lão Huấn bị người phụ nữ trưởng nhóm đưa đi, Hoàng Trang đã lập tức báo cho người của mình để có thể đến đưa đám tín đồ đang không ổn định rời đi. Hoàng Trang nảy ra một ý định. Cô nói với Tiểu Thu, cầm chân nó một chút, tôi có phương án có thể đối phó với loài rơi này. Nghe vậy, Tiểu Thu gật đầu. Mặc dù chưa biết Hoàng Trang có ý gì, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào chị em của mình. Hoàng Trang lập tức chạy ra ngoài. Từ lúc biết bản thể của tên ngoại quốc là một con rơi, cô không ngừng tính cách để đối phó với nó. Khi những người cảnh sát này đến, cô liền cảm thấy cách của mình có thể thực hiện được. Hoàng Trang chạy về phía đám cảnh sát, nói với họ vài câu. Cô ta vào xe lấy một thứ gì đó. Cầm thứ đồ trên tay, cô lao vào bên trong, là một cái loa phóng thanh. Bằng vào kiến thức khoa học của mình, Hoàng Trang biết loài rơi vô cùng mẫn cảm với âm thanh. Hay nói đúng hơn, chúng nhận biết mọi thứ chướng ngại vật đều bằng vào sóng âm. Vừa vào bên trong, Hoàng Trang giơ cao cái loa thẳng về hướng của con rơi, hét lớn một tiếng. Cái loa được khuếch tán nhiều lần, âm thanh vang vọng, làm cho con rơi khó chịu, điên cuồng mất kiểm soát. Nó gào thét, lắc lư bay loạn xạ trên không trung. Dường như lúc này nó vô cùng khó chịu. Nhận ra cơ hội, Tiểu Thu vận lên quỷ lực, hai tay hóa trưởng bay lên để tấn công con rơi. Rất nhanh trên người nó đã xuất hiện những vết thương, máu huyết chảy ra vô cùng ghê rợn. Bị trúng đòn, con rơi lại càng thêm rồ dại, nó không ngừng tấn công loạn xạ. Nhưng lúc này Tiểu Thu làm sao để cho nó có cơ hội? Luồng khí màu đỏ từ trên người tỏa ra, huyễn hóa thành một đại ấn, đập thẳng vào đầu con rơi. Con rơi loạn choạng rơi xuống đất, rầm một cái, khói bụi mù mịt. Máu huyết từ trên người của con rơi vương vãi, tỏa ra mùi tanh hôi. Nó nhận ra hiện tại mình không còn sức chiến đấu nữa. Nếu như cố chấp ở lại đây thì thứ nhận được chỉ là cái chết. Vừa nghĩ như vậy, nó tranh thủ khói bụi thu nhỏ người lại chạy trốn. Nhưng lại thêm hai tiếng nổ vang lên. Khi khói bụi tan đi, cảnh tượng hiện ra rõ ràng. Hoàng Trang vẫn giơ khẩu súng hướng về phía con rơi. Hai tiếng nổ vừa rồi là cô bắn. Khi thấy con rơi bị đánh văng xuống đất, cô vẫn nhìn về bên đó. Trong khói bụi, thấy con rơi thu nhỏ lại, Hoàng Trang nhận ra ý đồ muốn đào thoát của nó mà bắn. Với một cảnh sát có nghiệp vụ chuyên môn cao như Hoàng Trang, chỉ cần quan sát đôi chút là có thể khóa chặt mục tiêu. Vốn bị thương nặng, nay lại trúng thêm hai viên đạn được ngâm nước phép, con rơi đã mất mạng. Nữ quỷ tiểu thu cũng nhận ra điều đó, đưa mắt nhìn về phía Hoàng Trang, rồi tỏa ra một luồng quỷ khí cảm nhận xem xung quanh có tà vật nào còn sót hay không. Khi đã chắc chắn, không còn yêu ma tà quái nào nữa, cô ta bay vút ra đằng sau, hướng thẳng bọn Tài đại ca. Trong căn phòng kia, khi con quỷ đỏ dùng đuôi nhọn đâm vào mông đít, lão Huấn vô cùng tức giận. Lão mặc kệ đau đớn mà bổ luôn một đường kiếm về phía nó. Cây thanh giá chém lên thân thể đang bốc cháy phừng phừng, liền tạo ra một vết thương đáng sợ. Cạch một tiếng, lão Huấn dùng sức bẻ gãy luôn cái gót của đôi guốc, sau đó lại niệm chú. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, ngũ lôi diệt tà. Amen. Lại thêm một đạo phong lôi thần phù đã được trì chú bắn ra. Phong lôi thần phù kết hợp cộng hưởng với sức mạnh thần thánh của cây thánh giá. Năm tia lôi điện vô cùng khủng khiếp bắn thẳng tới người con quỷ. Chỉ thấy đùng một tiếng, luồng ánh sáng màu bạch kim từ trên không chiếu xuống hết sức thần thánh, kết hợp với lôi điện nóng rực, đánh cho con quỷ hồn phi phách tán. Nhận thấy đối thủ của mình đã bị tiêu diệt, lão Huấn liền ngồi xuống mà thở phì phò. Dường như từ trước đến giờ, đây là trận chiến ác liệt nhất trong cuộc đời của lão. Ở phía đối diện, Tài đại ca vẫn đang khổ chiến với con ma cà rồng. Khi những đạo thuật của hắn không có tác dụng, càng chiến đấu lâu, hắn càng thiệt thòi. Rõ ràng sức bền của hắn không thể bằng được quỷ thi. Thứ mà giúp Tài đại ca có thể cầm cự được bây giờ chính là nhờ thanh long thần kiếm. Vì thanh thần kiếm sắc bén này mà hắn mới khiến cho con ma cà rồng kiêng kỵ, sợ hãi. Bỗng nhiên con ma cà rồng đứng bất động. Từ trên người nó không ngừng rỉ máu. Xung quanh xuất hiện vô số ảo ảnh bao vây lấy Tài đại ca. Rõ ràng lúc này nó mất bắt đầu dùng lên quỷ thuật. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tài đại ca tay kết ấn, tay phải rút kiếm, dùng đạo pháp đơn giản nhất chém về phía ảo ảnh. Mặc dù đạo thuật của Tài đại ca không ảnh hưởng đến con ma cà rồng, thế nhưng những thứ quỷ khí nó phóng ra thì ngược lại. Dù sao thì đạo pháp cũng chính là để khắc chế tà ma. Thanh long thần kiếm trên tay, đôi mắt của Tài đại ca căng ra không ngừng, khóa chặt vị trí của nữ quỷ. Ngay sau đó, thanh long bộ pháp được vận lên nhanh như chớp, thoăn thoắt di chuyển đến trước mặt con quỷ. Bất ngờ lúc này lại không thấy bóng dáng của nó đâu. Dưới chân Tài đại ca cảm thấy khác lạ. Hắn cúi đầu nhìn qua, ở dưới sàn nhà, những ảo ảnh vừa rồi lại xuất hiện. Chúng hóa thành một bàn tay xương sẩu, đầy máu me túm lấy chân của Tài đại ca. Thế nhưng cách đó không xa, bàn tay này tụ lại rồi lại lao đến. Thanh long thần kiếm vung ra chém đứt. Tài đại ca liên tục biến chuyển thanh long bộ pháp né tránh. Qua vài lần hắn nhận ra đây không phải là biện pháp tốt. Nếu như không nhận ra được quy luật, rất có thể hắn sẽ bị mài chết. Thêm vài lần né tránh, Tài đại ca đã hiểu ra mấu chốt của bàn tay xương sầu. Hắn móc ra hai lá linh phù, giang lên hai hướng khác nhau. Cùng với đó thần kiếm lại vung lên, đánh nát đôi bàn tay ghê rợn. Vừa thở phào một hơi, thoát được sự đeo bám của đôi bàn tay. Lúc này vang lên một tiếng bành một cái. lại có đôi bàn tay khác với những móng vuốt sắc nhọn đánh lên ngực. Tài đại ca bị hất văng sang đằng sau, phun máu. Đôi bàn tay này chính là của con ma cà rồng. Đánh cho tài đại ca bị thương xong, nó cũng không vội vã tiến lên tấn công, mà đứng quan sát rồi nở nụ cười giễu cợt. Dường như nó đang thưởng thức cảm giác mèo vần chuột. Chứng kiến bộ dáng này của con ma cà rồng, tài đại ca tức giận. Hắn bật lên nhào về phía trước. Thanh long thần kiếm được nắm trong tay, đường kiếm uy mãnh chém tới. Kiếm vùng ra, kiếm khí và sát khí tỏa ra hơi lạnh lẽo, hướng thẳng lên đầu của con ma cà rồng. Lại một tiếng keng như kim loại va chạm. Thanh long thần kiếm bị những đầu móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ giữ lại. Nó há miệng để lộ ra răng nanh, hướng về phía cổ của tài đại ca mà cắn. Nhận thấy nguy hiểm, tài đại ca đạp lên thân thể con ma cà rồng, hai chân mượn lực rồi kéo mạnh thanh thần kiếm về phía sau. Những tia lửa đẹp mắt tóe ra. Vừa lùi lại, tài đại ca vừa thở phì phò, có lẽ lúc này cũng đã rất mệt. Ngồi dưới đất, lão Huấn khiếp sợ không thôi. Con ma cà rồng này dường như càng đánh càng mạnh, còn tiểu tổ của hắn thì đã mất sức. Lão đột nhiên nhớ ra điều gì, là trận pháp mà lão bố trí ở đây. Khi đó vì không muốn con ả ngoại quốc kia biết được mình đang giở vờ phê nước thánh, cho nên còn một đạo vật khắc trận văn lão chưa bố trí được. Lão lén lén bỏ tới sát cái quan tài nối mắt trận giúp tài đại ca. Ngay lúc một con ác quỷ khác mình mẩy đầy lông lá trồm về phía lão, há cái miệng như chậu máu mà cắn tới, thì ra con này phục kích ở trong quan tài. Một con quỷ chó ba đầu, một loài ác quỷ canh giữ cổng địa ngục. Không biết con ma cà rồng này triệu hồi nó ra, hay là một loại tà pháp của nó còn lưu lại để bảo vệ cái quan tài. Cho dù có là gì đi chăng nữa, thì lão Huấn cũng lập tức né tránh. Nếu không rất có thể lão sẽ bị con chó này xé xác. Thầm chửi rủa một tiếng, lão già lại cầm lên cây thánh giá đối đầu với quỷ vật, tạm thời làm cho kế hoạch bố trí trận pháp của lão chưa thể thực hiện được. Cuộc chiến lại tiếp tục, mà không có một ưu thế nào cho hai người bọn tài đại ca. Trong khi hắn liên tục bị con ma cà rồng dồn ép, thì lão Huấn bị con chó ba đầu quấn lấy. Chiếc váy trên người lão lúc này bị nó cắn cho tơi tả, ngay cả những đạo thần phù mà tài đại ca cho cũng không cả kịp thi triển. Bỗng nhiên lúc này, một cái bóng váy đỏ lướt tới, là Đỗ Tiểu Thu. Lão Huấn hét lên, "Ai, mau mau giúp lão để lão bố trí trận pháp." Nghe tiếng hô, nữ quỷ cũng không suy nghĩ nhiều, lao đến tấn công con chó quỷ. Được ứng cứu kịp thời, lão Huấn rảnh tay. Lão vọt lên nhảy qua đầu cái quan tài, đặt vật chứa trận văn vào vị trí. Lão hét lên, "Tiểu tổ, trận pháp đã xong." Tài đại ca đang thi triển một đường kiếm lùi về đằng sau, để thanh long thần kiếm sang một bên, hai tay thoăn thoắt bắt ấn. Một luồng cương khí mãnh liệt từ trong thể nội tuôn ra, tràn đến những nơi có mắt trận. Cửu Dương trận đồ khai. Những mắt trận được lão già đặt ở khắp nơi sáng vụt lên, trận pháp đã hình thành bao phủ lấy con ma cà rồng. Bây giờ tài đại ca mới thở phào một hơi. Con ma cà rồng bất ngờ xung quanh nó như có bức tường vô hình, nó lao ra thì lại bị hất văng lại. Cửu Dương trận đồ là một loại trận pháp nguyên lý cực kỳ phức tạp, dương khí vô cùng mạnh mẽ, có thể áp chế tất cả âm khí tà vật. Phía bên cạnh, sau khi bố trí được mắt trận, lão Huấn quay lại giúp Đỗ Tiểu Thu, một người một quỷ giải quyết xong con chó ba đầu từ địa ngục. Hai người nhanh chóng chạy đến, đứng bên cạnh tài đại ca. Ở trong trận pháp, con ma cà rồng không ngừng gào thét tấn công điên cuồng. Nhưng cho dù đòn đánh của nó có mạnh như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng được đến trận pháp. Nhìn về phía hai người một quỷ, con ma cà rồng nhe nanh dọa. Thả ta ra, lũ bẩn thỉu các ngươi, thả ra. Thấy nữ quỷ gào thét, chửi bới, lão Huấn cũng giận dữ. Lão lần mò ở dưới mặt đất tìm thứ gì đó. Lúc con quỷ đang chửi rủa há miệng, lão ném thẳng vào miệng con ma cà rồng. Bỗng nhiên con quỷ rú lên thê thảm. Con bóng giả, ta sẽ hút hết máu huyết ngươi. Lão Huấn bĩu môi, đoạn quay sang hỏi: Ê tiểu tổ, chúng ta làm gì để tiêu diệt con ma cà rồng này đây? Chứ một lát nữa nó thoát ra thì lại chết đâu. Tà đại ca cũng đang không biết trả lời ra sao. Hắn cũng rất đau đầu vì chuyện này. Trận pháp tuy mạnh nhưng không giam giữ được nó lâu. Không chỉ như vậy, nếu như để cho hắn vào trong trận pháp giao đấu với con ma cà rồng này là điều không thể. Dù là đang ở lúc mạnh mẽ nhất, hắn còn không là đối thủ của nó. Chứ nói gì đến thời điểm này hắn cũng đang sức cùng lực kiệt. Bỗng nhiên có tiếng bước chân, cả ba người quay lại, nhận ra là cô Hoàng Trang. Sau khi Đỗ Tiểu Thu rời đi không lâu, ở bên ngoài cảnh sát nghe có tiếng súng, bất chấp lời cảnh báo, họ đã xông vào. Dặn dò đồng nghiệp của mình vài câu, nhắc họ thu dọn mọi thứ, rồi sắp xếp cho đám tín đồ đang mơ màng. Hoàng Trang lập tức chạy vào đây. Mắt của Tài Đại Ca bỗng nhiên sáng lên, hắn hỏi: Này, súng của cô có còn đạn không? Vừa khéo còn một viên. Cậu hỏi làm gì? Nhận được câu trả lời này, Tài Đại Ca thở phào một hơi. Cô còn nhớ câu chuyện viên đạn bạc mà tôi đã kể không? Ý của cậu là... Hoàng Trang ngập ngừng. Đúng vậy, con này quá mạnh. Cửu Dương trận đồ mặc dù có thể trấn áp giam giữ nó, nhưng không được bao lâu. Giờ là đến lúc cô thể hiện đó. Đứng bên cạnh Lão Huấn và nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu, nghe bọn Tài nói chuyện, cái gì mà viên đạn bạc thì khó hiểu. Hoàng Trang gạt họ ra tiến lên phía trước. Cô đưa mắt nhìn về phía con ma cà rồng đang nhe nanh múa vuốt dọa dẫm. Trong lòng cô cũng hơi run run. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Cô cứ nhắm thật kỹ vào đầu nó. Nghe Tài đại ca động viên, Hoàng Trang như có thêm sức mạnh. Cô hít một hơi thật sâu, giương súng. Bắn đi, Tài đại ca nói. Hoàng Trang bậm môi, ánh mắt của cô sáng rực. Chỉ thấy đoảng một tiếng, tiếng súng chói tai vang lên. Viên đạn bạc xé gió, bay tới găm thẳng vào đầu con ma cà rồng. Tiếng hét thảm thiết của con ác quỷ vang lên. Đôi mắt của nó trợn đầy những tia máu, nhìn chừng chừng về phía của Hoàng Trang, làm cho cô giật mình lui lại phía sau. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần kiếm, chu tạ. Ngay khi Hoàng Trang bắn ra viên đạn cuối cùng, Tài đại ca cũng niệm pháp quyết, xách theo thanh long thần kiếm vọt vào trong trận. Một đường kiếm mang theo tất cả sức lực của hắn vung lên, chém thẳng vào cần cổ con ma cà rồng. Cái đầu bay lên, ở trên trán còn găm một viên đạn. Đôi mắt cũng vẫn mở trừng trừng, như không tin là mình đã chết. Cuối cùng, phu nhân bá tước ma cà rồng đã bị tiêu diệt. Để cho chắc chắn, Tà đại ca còn bảo Hoàng Trang cho người thiêu cái xác này đi, rồi mới rút. Ba người một quỷ đi xuống, đám cảnh sát liền tiến đến hỏi han. Tà đại ca giao việc lại cho Hoàng Trang. Cô đã không ít lần xử lý những việc linh dị, cho nên hắn không cần phải lo lắng. Rồi mình cùng với Lão Huấn lên xe đợi. Phía cảnh sát được Hoàng Trang thông báo đây là một vụ án linh dị, cho nên cũng không có làm khó bọn Tài. Họ chỉ tò mò về con mụ già xấu xí, ngực bên to bên nhỏ, có con ve chó đậu ở trên mép kia là ai? Không lẽ cũng là pháp sư? Này, cậu nhìn xem, cái bà kia đúng là kỳ nhân dị sĩ. Chỉ có họ mới có bộ dáng như thế nhỉ? Lão Huấn thính tai nghe thấy thì tức giận. Lão liếc về ngực mình vẫn còn quả bưởi da xanh, lồi nó ra, rồi loay hoay định bóc vỏ ăn luôn. Đoạn nhìn về phía Tài thầm rủa vị tiểu tổ, sao lại nghĩ ra cái hình tượng con ve chó vô liêm sỉ như vậy. Thôi đi, lão mà không thôi nghĩ xấu về tôi thì đừng có mong tôi dạy cho lão đạo pháp cao cấp đó, nghe chưa? Lão Huấn giật mình, lão không ngờ đến cả mình nghĩ mà tên này cũng biết. Suốt trên một đường về, lão không ngừng nịnh nọt tâng bốc Tài đại ca, để có hy vọng sau này hắn sẽ giúp mình nâng cao đạo hạnh. Lúc này ở một nhà thờ xa xa, một nhà thờ rất lớn ở trong trung tâm thành phố, Vị cha sứ già mái tóc đã bạc phơ, thân thể hơi còng còng đi vào. Ông quay lại mắng mấy vị tu sĩ trẻ: các anh thật là, làm sao lại để mất cây thánh giá cao quý như vậy chứ. Ông đoạn chắp tay làm dấu thánh, nhìn lên trước tượng Chúa ở trên cao. Amen. Xin Chúa thứ tội. Mong rằng là người sẽ tỏa ra ánh sáng bảo vệ con chiên của người khỏi loài ma quỷ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, vang vọng khắp thành phố, để cho những con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa được cảm thấy sự yên bình bảo vệ. Tiếng chuông như là một luồng sinh lực thuần khiết tỏa ra, xua đuổi hết tất cả yêu ma tà quỷ, trở về nơi địa ngục mà chúng phải ở. Ở rất xa, vang lên tiếng cười khanh khách và tiếng động cơ xe gào rú. Lão Huấn cười to: tiểu tổ, bám chặt vào. Ê, lão tăng tốc, chúng ta lên cao tốc, chạy chơi một tí. Này, này, lão cẩn thận, ở phía trước. Ê, lách sang phải, sang phải. Này, cái ô tô đó. Trời ơi, lão Huấn ơi. Thường thôi, xe bốc đầu đây này. Ôi trời ơi, lão ơi, lão ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc phiêu lưu lần này chống lại quỷ hút máu đã kết thúc. Chúng ta sẽ lại chờ đợi phần tiếp theo của tác giả Kỳ K8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.